Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Quyên Hảo được Dương Duy Phong gọi điện về cô đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của anh. Chỉ nói một câu, mẹ và anh trai em đang ở nhà mình. Lưu Quyên Hảo trên đường về cứ băn khoăn không hiểu mẹ và anh trai đến tứ hợp viện làm gì. Phải chăng thấy cô bị Dương Duy Phong bắt nạt nên đến để bênh vực. Nghĩ vậy, Lưu Quyên Hảo cảm thấy hợp lý. Trong lòng cô trào dâng cảm xúc. Cô biết nhiều người sau lưng bảo mình ngốc, đã có gia đình rồi mà vẫn đem lương giao cho mẹ đẻ, thường xuyên giúp đỡ nhà ngoại. Đã có lúc, Lưu Quyên Hảo cũng đê, a, o động. Nhưng giờ đây, cô càng thêm khẳng định một điều, nhà ngoại chính là hậu phương vững chắc của mình. Ai bảo con gái lấy chồng như nước đổ lá khoai. Nhìn đi, mẹ cô biết cô bị oan ức, không nói một lời mà trực tiếp dẫn anh trai đến tìm Hứa Quế Chi đòi công bằng. Cũng là để nhà họ Dương và Dương Duy Phong biết rằng, Lưu Quyên Hảo không phải không có người bênh vực, mẹ và anh trai cô hoàn toàn có thể đứng ra. Vì vậy, vừa gặp Dương Duy Phong ở cổng, Lưu Quyên Hảo đã quay mặt đi, không muốn nói chuyện. Anh muốn lạnh nhạt ư, vậy cô sẽ lạnh nhạt đến cùng. Nhưng vừa bước vào nhà, cô đã thấy mẹ mình run rẩy ngồi đó, bộ dạng như vừa bị đả kích nặng nề. Lưu Quyên Hảo vội chạy đến. Mẹ, mẹ làm sao thế? Đúng lúc Chu Chiêu Chiêu từ phòng trong đi ra, Lưu Quyên Hảo tức giận chất vấn. Chiêu Chiêu, mẹ tôi bị làm sao? Chu Chiêu Chiêu, chất vấn cô ấy, buồn cười thật, thông gia bị làm sao à? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn bà Lưu. Vừa nãy còn không ngừng chỉ trích mẹ tôi mà. Em nói bậy gì thế? Lưu Quyên Hảo trợn mắt. Mẹ tôi sao có thể chỉ trích mẹ? Không thể nào. Dù bà Lưu thường xuyên chê bai Hứa Quế Chi trước mặt cô, nhưng đây là nhà họ Dương, mẹ cô chắc chắn không làm thế. Chu Chiêu Chiêu muốn đảo mắt. Đúng vậy, thông gia. Bà Lưu vội nói. Toàn là hiểu lầm thôi. Chị dâu đâu? Gọi điện chưa? Dương Quyền Đình hỏi Chu Chiêu Chiêu. Rồi à? Chu Chiêu Chiêu đáp. Chị ấy đang bận ở cửa hàng, bảo xong việc sẽ về ngay, có thể muộn vài phút. Phiêu Vũ Miên Mi Lưu Quyên Hảo mặt mày ngơ ngác, không phải vì chuyện Dương Duy Phong bắt nạt cô sao? Gọi Triệu Vịnh Mai về làm gì? Còn mẹ và anh trai cô sợ hãi cái gì? Lưu Quyên Hảo thấp thỏm, đang định hỏi rõ thì nghe tiếng bước chân vội vã từ ngoài. Bố, con về muộn. Triệu Vịnh Mai đi xe buýt về, xuống xe lại chạy một mạch, giờ còn thở gấp. Chu Chiêu Chiêu rót nước cho chị dâu uống nước đã. Lưu Quyên Hảo bĩu môi, cô về lâu rồi mà chẳng thấy Chu Chiêu Chiêu rót cho ngụm nước. Mẹ và anh trai cô cũng vậy. Nghĩ vậy, Lưu Quyên Hảo càng thêm bất mãn, đúng là khinh thường nhà ngoại quá mức. Triệu Vịnh Mai ngơ ngác, muốn hỏi xảy ra chuyện gì nhưng thấy có người ngoài nên không tiện. Đủ người rồi, vậy thì, Dương Quyền Đình chưa dứt lời, Lưu Quyên Hảo đã ngắt lời. Anh cả đâu, chị dâu? Sao anh cả chưa về? Dương Duy Phong trừng mắt, nhưng Lưu Quyên Hảo không sợ, khịt mũi. À, anh ấy đi đón bố mẹ em ở nhà ngoài. Triệu Vịnh Mai uống ngụm nước giải thích, em trai em thi đậu đại học, đón lên sớm để làm quen. Bà Lưu vốn sợ hãi, nghe vậy ghen tị đỏ mắt. Một nhà quê mùa, có cần Dương Duy Khôn tự đi đón không? Còn bảo không phải họ mua nhà. Bà Lưu mím môi, giận dữ nhưng không dám nói. Dương Quyền Đình mấy ngày nay bẩn, Hứa Quế Chi chưa kịp kể chuyện này. Ai ngờ lại gặp cảnh nhà họ Lưu đến đòi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vịnh Mai vừa nói xong, phát hiện phòng khách im phăng phắc. Ánh mắt bà Lưu và Lưu Bằng nhìn cô rất kỳ lạ. Cô đang nghi ngờ mình nói sai điều gì, thì nghe bà Lưu than. Con bé ngốc của tôi, sao số phận khổ thế này? Tiếng than khiến Triệu Vịnh Mai càng thêm mơ hồ. Đây là kịch bản gì? Thông gia, Dương Quyền Đình nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì cứ nói ra. Là nhà họ Dương làm gì có lỗi với con dâu thứ hai, hay Duy Phong bạc đãi vợ, nói rõ cho tôi biết. Tôi là chủ gia đình, nếu Duy Phong làm gì có lỗi với Lưu Quyên Hảo, tôi nhất định không tha. Nếu nhà họ Dương có lỗi với nhà các người, tôi có thể xin lỗi. Nếu không hài lòng, các người có thể báo cảnh sát, hoặc nhờ tộc trưởng họ Dương giải quyết. Lời nói này quá nặng, nặng đến mức Lưu Quyên Hảo tim đập thình thịch. Cô và Dương Duy Phong có chuyện gì chứ? Chỉ là cãi nhau vài câu rồi cô giận dỗi về nhà ngoại. Còn nhà họ Dương có thể làm gì có lỗi với nhà cô? Lưu Quyên Hảo chợt có dự cảm không hay. Phải chăng họ đến để đòi nhà họ Dương mua nhà cho họ? Chuyện này, cô dám nói với Dương Duy Phong, nhưng không dám thốt ra trước mặt Dương Quyền Đình. Dù trong lòng cô nghĩ hai cụ chắc chắn giúp đỡ nhà anh cả, nhưng không dám nói thẳng. Bố, Lưu Quyên Hảo vội nói, đều là lỗi của con, mấy hôm nay con cãi nhau với Duy Phong, mẹ và anh trai lo lắng nên mới thế. Con đưa họ về giải thích rõ. Cô đứng dậy, mẹ, anh, về thôi. Bà Lưu không ngờ Dương Quyền Đình đòi báo cảnh sát, sợ hãi. Mua nhà mà báo cảnh sát, chẳng phải tự nhận mình có thu nhập bất chính. Không vội, Dương Quyền Đình vẫy tay, đã đến tận cửa thì nói cho rõ. Mẹ em bảo tôi mua nhà cho nhà chị dâu, nên cũng phải mua cho nhà họ một căn. Ông nói, chị dâu cũng ở đây, em hỏi xem nhà đó thế nào. Nhà em mua tứ hợp viện dạo trước, Chu Chiêu Chiêu nhỏ giọng, cũng phải giải trình ạ, em xin nói rõ. Nhà đó là tiền của bố em. Cô nói, em không đủ tiền mua tứ hợp viện, dù giờ cô cũng khá giả, nhưng mua nổi tứ hợp viện vẫn còn kha khá. Mặt Lưu Quyên Hảo bỗng tái mét, cách Trương,